Cực hạn khủng cụ, vô hạn sợ hãi, vô hạn sợ hãi, gocchuyenaudio.com. Vương thần ghé vào cột điện quan sát một hồi, goblin vây quanh những người này có hơn 100 con hơn nữa bên ngoài còn có 9 con tiểu boss. Goblin tiểu đội trưởng cùng trung đội trưởng cũng không khó đối phó, nhưng mà cái con goblin đại đội trưởng kia lại cho vương thần cảm giác so với dị hình hoàng hậu có lẽ không yếu hơn bao nhiêu. Mà cái con dị hình hoàng hậu kia lại có thể chính diện cùng xe tăng cứng rắn. Ngạnh, hãn, cuối cùng phải dùng đến chủ pháo mới đưa nó oanh tử. Bất quá vương thần có lẽ đã quyết định tiến đến cứu viện những người này, thứ nhất tên thiếu niên 17-18 tuổi kia hiển nhiên kiên trì không được bao lâu, bị giết chết chỉ là vấn đề thời gian. Thứ hai, tại đây cách ly hợp còn rất xa, không biết trên đường sẽ còn gặp phải quái vật gì, nếu như có thể cứu ra những người này rồi liên hợp lại thì thực lực sẽ gia tăng không ít. Thứ ba, một cái boss lớn cùng 8 cái tiểu boss, nếu như có thể giết chết chúng thì nhất định có thể rớt ra không ít vật phẩm. Thứ tư, những người này có một chiếc xe hơi, ngồi trên ô tô thì có thể rất nhanh đến hợp phi. Vô luận là vì người hay vì mình thì cũng là nên cứu. Vương thần đem băng tinh linh gọi ra, thực lực của nàng không đủ để đối phó quái vật đẳng cấp cao, nhưng mà để giết các loại tang ma thi cùng các loại quái vật cấp thấp thì so với vương thần còn nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa những goblin bình thường thì so với tang ma thi còn yếu hơn, giao cho băng tinh linh không có nguy hiểm gì, thực lực bạo quân, miễn cưỡng có thể so ra vượt 8 cái tiểu boss kia, nguy hiểm duy nhất chính là cái con goblin đại đội trưởng kia, vương thần không cho là mình có thể đối phó được cái con quái vật cao 5 thước cầm cây búa khủng bố này. Đã xác định muốn đi cứu người, vương thần rất nhanh làm ra bố trí, chúng ta trước ở phía xa dùng súng trường 95 thước thanh trừ những con goblin cấp thấp nhất kia, nếu như goblin đại đội trưởng xông lại thì ta sẽ cuốn lấy hắn. Đồng thanh, tinh thần lực của ngươi đã tiêu hao khá nhiều, hiện tại không có khả năng bắn linh đạn, cho nên nhiệm vụ của ngươi là phối hợp băng tinh linh giết sạch đám goblin, sau đó lại phối hợp với bạo quân, giết chết 8 cái tiểu boss kia, cuối cùng các ngươi cùng đi cứu viện ta, hợp lực đối phó đại boss. Đồng thanh không nói lời gì, nàng nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra màn sáng phòng ngự cháo đưa cho vương thần. Không, trạng thái hiện tại của ngươi thật không tốt cái. Này để ngươi sử dụng đi, ta sẽ mở ra huyết đồng. Từ, xem hình thể của cái con goblin đại đội trưởng kia lớn như thế, theo lý tốc độ sẽ không nhanh, bằng vào lực lượng của huyết đồng. Từ, có thể tránh né công kích của nó. Các ngươi cần phải nhanh một chút giết sạch những thứ quái vật khác, lâu nhất cũng không thể vượt qua 5 phút đồng hồ, vượt qua lúc này thì tinh thần lực của ta sẽ vô pháp duy trì huyết đồng. Từ, hơn nữa tinh thần lực tiêu hao sạch xong thì các hạng chỉ số thân thể đều sẽ chịu ảnh hưởng, đến lúc đó sẽ rất nguy hiểm. Lặng lẽ đi tới khoảng cách vòng vây ước chừng 500 mét, vương thần cùng đồng thanh đã giơ tay lên khẩu súng trường 95 thước. Loại súng trường này có xạ tốc nhanh, uy lực lớn, bắn viễn trình, tuy dùng súng ống trong hiện thực để giết chết quái vật thì sẽ không nhận được bất luận cái ban thưởng gì, nhưng mà đánh chết loại goblin này thì cũng chỉ có một chút sinh thể năng lượng nên cũng sẽ không có cái cảm giác đáng tiếc gì. Hai khẩu súng tự động cùng một chỗ nổ súng, lập tức liền đem hơn 10 con goblin bình thường bắn chết. Quái vật bị tập kích đột ngột thì hoảng loạn cả lên, bất quá con goblin đại đội trưởng lập tức phản ứng, hắn ula ula giống lên vài tiếng, sau đó giơ một ngón tay, lập tức có một con goblin trung đội trưởng mang theo một nửa số goblin hướng vương thần vọt tới, nhưng còn chưa kịp vọt tới thì toàn bộ đã bị bắn thành cái rổ. Ách, làm sao ngươi đem cái con trung đội trưởng bắn chết hết, nếu để phóng tới rồi giết đi thì sẽ rớt vật phẩm ra, thật sự là lãng phí. Đồng thanh phiên chữ bạch nhãn nói ra, rõ ràng là súng ngươi bắn. Bị thoáng một tí giết chết nhiều bộ hạ như vậy đã. Khiến con goblin đại đội trưởng giận dữ, nó giơ lên cự phủ trong tay, đung đưa thân thể, hướng bên này đi tới. Cái thân thể khổng lồ kia khiến tóc gáy của vương thần dựng đứng, hắn chăm chú nắm chặt thanh nguyên tố kiếm trong tay, cắn răng nghênh đón tiếp lấy, mà. Bạo quân, tác chính là xông về phía 7 con tiểu boss, đồng thanh cùng băng tinh linh cũng thừa cơ chạy tới giết đám goblin bình thường còn lại. Một chút băng tuyết tinh quang hiện ra trước mặt băng tinh linh, những tinh quang này như thủy tinh óng ánh sáng long lanh, lại tản ra hàn khí lạnh thấu xương, băng tuyết tinh quang tổ hợp cùng một chỗ tạo thành băng chùy bén nhọn dài hơn một thước, sau đó băng chùy như điện bắn ra, lập tức tại trên ngực một con goblin xuyên ra một cái cửa động cự đại, mà sau khi xuyên thấu cái con goblin này xong thì dư thế của băng chùy vẫn không giảm. Liên tục xuyên qua thân thể vài con goblin sau lưng. Hướng về phía những quái vật nhược tiểu này chính là đồng thanh, nàng ngay cả phòng ngự cháo đều không cần triển khai, một tay cầm súng trường 95 thước, một tay cầm khẩu Desert Eagle, goblin xông lại trước người của nàng ào ào bị đạn bắn chết hóa thành quang điểm biến mất. Trong một phút đồng hồ tất cả goblin toàn bộ đều tử vong, chỉ còn lại có một con boss lớn cùng 7 con tiểu boss. Đại bộ phận goblin đều là bị bạn bắn chết, bởi vậy có thể thấy được lực sát thương của súng ống đối với quái vật nhược tiểu. Sau khi giết chết tất cả goblin, Đồng Thanh dựa theo chỉ thị của vương thần trước đó, lập tức đi cứu viện. Bạo quân, một chọi một, bạo quân, tuyệt đối có thể thoải mái giết chết tất cả quái vật tại đây ngoại trừ goblin đại đội trưởng bên ngoài, nhưng... Mà hắn hiện tại đối mặt là 2 con goblin trung đội trưởng cùng 5 con goblin tiểu đội trưởng, trọn vẹn 7 con quái vật cấp độ tiểu boss. Chỉ là cái đầu của goblin trung đội trưởng so với bạo quân, còn cao hơn, đương nhiên lực lượng là kém rất xa so với bạo quân, 7 con quái vật này đem bạo quân vây vào giữa, một hồi búa chém lung tung, đem thân thể của nó chém đến da chóc thịt bong, liên thủ khiến bạo quân bị chặt đứt một cánh tay, Đồng Thanh híp mắt nhắm vào, bóp cò. Một viên đạn theo họng súng Desert Eagle bắn ra, xoay tròn xuyên phá không khí chuẩn xác trúng mục tiêu là một con mắt của một con goblin tiểu đội trưởng, sau đó xuyên não bay ra ngoài, mang ra một cổ óc trắng bệch. Sinh mệnh lực của cái con quái vật này cũng thật sự cường đại, vậy mà rõ ràng không có lập tức tử vong, nó thống khổ loạn choạng đầu, muốn hướng Đồng Thanh đi tới, lại bị một cái băng chùy cắm ở trên mặt đất. Đột nhiên cường viện đến lại để cho tinh thần của tên thiếu niên kia chấn động, hắn đem ngân cung trong tay kéo thành hình trăng rằm, tại trên dây cung tụ tập ra 5 đạo phong nhận, phát bắn ra phong nhận đem một gã goblin tiểu đội trưởng cắt thành khối thịt, bất quá phát ra một kích này xong trên mặt tái nhợt của hắn dâng lên một cổ đỏ tươi, sau đó che miệng lại không ngừng ho khan, từ trong khe ngón tay của hắn liền tuôn ra một cổ huyết dịch màu đỏ. Mario, người đi trợ giúp bọn hắn, thiếu niên không ngừng thở hổn hển, suy yếu đối với đại thúc bên cạnh nói ra. Mario, quả nhiên là Mario, nghe được cái tên này thì vương thần đầu đầy hắc tuyến, bất quá hắn cũng không kịp muốn cái gì, trước mắt con goblin đại đội trưởng lại nhanh nhẹn ngoài dự đoán. Mọi người, cự phủ trong tay của nó chém như xe gió, vương thần dù cho mở ra huyết đồng. Tử, thì cũng chỉ có thể khó khăn lắm mới tránh được, muốn tiếp cận để công kích được nó cũng không có cách nào, quay mắt về phía cái búa khủng bố này, vương thần cảm giác mình hiện tại quả thực giống như là đang tại trong lòng bàn tay của tử thần khiêu vũ. Mario bắn ra 2 kiểu hỏa cầu đánh trên mặt đất, sau đó bật ngược lên đánh trúng một con goblin tiểu đội trưởng, đem nó đánh lảo đảo lui về phía sau mấy bước, sau đó Mario liền chạy tới phía trước, thoáng một tí nhảy lên con quái có thân cao gấp 3 lần hắn, rơi xuống xong thì hung hăng dẫm nát đỉnh đầu của cái con quái vật này, chỉ nghe, rắc. Một tiếng, đầu của một con goblin tiểu đội trưởng đã bị dẫm nát, hỗn hợp huyết dịch có óc theo chỗ đó bắn ra. Chứng kiến lần này thì trên... Người Đồng Thanh đều nổi lên tầng da gà, chỉ cảm thấy một cổ lương khí từ bàn chân bay lên. Đây là tàn nhẫn cỡ nào? Thoáng một tí giết chết con goblin tiểu đội trưởng xong thì Mario lại liên tục phát ra hỏa cầu, đem CPM goblin trung đội trưởng phóng tới chỗ hắn đánh cho liên tiếp phải lui về phía sau, nó không ngừng gầm thét cũng không có cách nào tiếp cận được hắn một bước. Được phân đi áp lực thật lớn. Bạo quân, lập tức phát ra thần uy, nó dùng cái móng vuốt còn lại kia mãnh liệt cắm ở trên lồng ngực một con goblin tiểu đội trưởng, đem trái tim của ó đào lên, sau đó đeo thiết chảo quái mũ bảo hiểm. Lên đầu hung hăng nện ở trên mặt một cái con goblin tiểu đội trưởng khác đem bộ mặt kia đánh cho nát như. 7 con tiểu boss rất nhanh toàn bộ liền bị giết chết mà lúc này vương thần mở ra huyết đồng. Từ chật vật ở dưới búa vung vẩy mà chạy thục mạng, con goblin đại đội trưởng phát hiện toàn bộ thủ hạ đã bị giết chết, lập tức giận tím mặt, nó dừng búa trong tay, sau đó mãnh liệt hít một hơi, hướng lên trước mặt vương thần phun ra. Cực lớn, lập tức một cổ cảm giác nguy hiểm từ trong nội tâm vương thần được đưa lên, thân hình của hắn bỗng nhiên nhanh chóng thối lui, nhưng là trong miệng goblin đại đội trưởng đã phun ra ngọn lửa hừng hực, khí nóng rực lập tức đập vào mặt, ngọn lửa hóa thành một con hỏa long cự đại, đem thân hình của hắn sinh sinh nuốt hết. Chủ nhân, rất ít nói chuyện nhưng lúc này trên mặt băng tinh linh đã lộ ra biểu lộ lo lắng, trở thành sử ma xong thì nàng đã cùng vương thần trong lúc đó có một mối liên lạc vô cùng chặt chẽ, làm cho nàng lập tức cảm giác được vương thần trong ngọn lửa đang nhận lấy thương. Tổn nghiêm trọng đó là một loại thương tổn đủ gây chí mạng, băng tóc dài màu lam của băng tinh linh bắt đầu tung bay, hai mắt nàng nhắm lại, sau đó mãnh liệt mở ra, hai cánh tay non mịn trắng nõn nâng lên cao cao chậm rãi xuống phía dưới áp đi, theo động tác của nàng, trong không khí xuất hiện những viên bi xương băng thật nhỏ, những viên bi này càng biến càng lớn, dần dần hợp thành hình thái lục giác băng hoa không giống nhau, vô số băng hoa mỹ lệ phảng phất như có sinh mạng vậy, vòng quanh thân thể của băng tinh linh không ngừng xoay tròn, theo hướng ngón tay nàng hướng vương thần đang bị bao vây bởi biển lửa hừng hực thiêu đốt, lập tức những băng hoa này giống như con bướm bướm hướng phía hỏa diễm bắn tới. Đây là cuồng phong, không, đây chính là bão băng xương. Cách chương.